cả đời này không rời xa anh. Chương 853-2, ngay cả con người anh cũng cho em rồi còn gì. Góc truyện audio.com. Lửng mật, ngày tháng năm sinh trên giấy tờ của Diệp Phồn Tinh đều theo sổ hộ khẩu gia đình. Nhưng kỳ thật tháng riêng mới thật sự có sinh nhật của cô. Chấm, nghe Diệp Phồn Tinh giải thích xong, Ngôn Triết càng kinh ngạc nhìn Phó Cảnh Ngộ. Không tệ nha, vợ của cậu nhỏ như thế mà cậu đã xuống tay được rồi. Phó Cảnh Ngộ liếc Ngôn Triết một cái. Làm sao, ghen tị à, Ngôn Triết nói. Không dám, được rồi hôm nay giải tán sớm đi. Anh ta đứng lên, nói với mấy người còn lại. Mọi người cứ ở lại mà quẩy. Chúng tôi đi về trước. Phồn Tinh buồn ngủ rồi. Tối mai sinh nhật Phồn Tinh mời mọi người tới nhà của tôi tụ tập. Nhớ chuẩn bị quà cáp cho hẳn hoi đấy. Nhà của Ngôn Triết chính là tụ điểm ăn chơi của bọn họ. Ngày mai là sinh nhật Phồn Tinh à, mọi người đều rất kinh ngạc. Diệp Phồn Tinh đứng ở bên cạnh Phó Cảnh Ngộ, nói, mọi người đến góp vui là được rồi. Không cần quà cáp gì đâu. Diệp Phồn Tinh ngượng ngùng, Phó Cảnh Ngộ nhìn cô một cái. Không cần khách khí với bọn họ, đều là anh em tốt không thể tốt hơn của anh. Ngôn Triết giúp Diệp Phồn Tinh xách đồ lên trên xe, sau đó mang theo cô cùng Phó Cảnh Ngộ trở về nhà. Cô Bình giúp việc còn chưa ngủ. Phó Cảnh Ngộ và Diệp Phồn Tinh lên tiếng chào hỏi rồi lên lầu. Anh nắm chặt tay Diệp Phồn Tinh, dắt cô đi theo sau lưng mình. Cô nói, bọn họ tặng em nhiều quà quá đi mất. Em xem qua, có túi xách, có đồng hồ đeo tay, còn có dây chuyền, tất cả đều là những món đòi xa xỉ phẩm với giá trên trời. Bình thường không bao giờ Diệp Phồn Tinh cam lòng mua những thứ này. Những người anh em kia của Phó Cảnh Ngộ, cũng thật sự rất chịu chi tiền. Trong phòng không mở đèn, Diệp Phồn Tinh ở trên vách tường sờ soạng một hồi, không sờ được công tắc, lâu rồi không có tới. Không nhớ ra công tắc ở nơi nào nữa. Trong lúc cô đang loay hoay mở bóng điện thì bị Phó Cảnh Ngộ ôm vào trong ngực. Âm thanh Phó Cảnh Ngộ ở bên tai cô rất ôn nhu rất. Bọn họ cam lòng em thôi. Suy nghĩ nhiều làm gì. Dù sao ngay cả con người anh cũng cho em rồi còn gì. Cách chương.